Sát thần Chí Tôn, chương 2162, C2162, tranh luận danh sách đấu giá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thiếu chủ, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Thật lâu sau, Vô Song đại đế mới sợ hãi thán phục nói. Đế lăng đan, hoàng đằng đan, tùng hạc đan, những đan dược này, bất luận một loại nào hiện thế, đều có thể quét ngang cả nhân loại cương vực. Không thể tưởng được, Giang Trần mỉm cười. Mạch lão ca, thần uyên đại lục to lớn như thế, thượng cổ truyền thừa đặc sắc như vậy, vì sao ánh mắt của chúng ta nhất định phải cực hạn ở nhân loại cương vực? Một võ giả, nếu như ngay cả tầm mắt cũng không có nhảy ra nhân loại cương vực, như vậy sao được? Nếu như là người trẻ tuổi bình thường, ở trước mặt Vô Song đại đế khoa trương, Vô Song đại đế nhất định cảm thấy người trẻ tuổi kia là thiếu niên lông bông, căn bản không đáng nhìn một cái. Thế nhưng mà Giang Trần nói, lại làm cho Mạch Vô Song như có điều suy nghĩ. Đúng vậy à, vì cái gì nhất định phải đem ánh mắt cực hạn ở nhân loại cương vực? Thần uyên đại lục to lớn, chỉ sợ nhân loại cương vực cũng chỉ là một góc nho nhỏ mà thôi. Trần thiếu chủ này, chí hoài cao viễn à, nghĩ tới đây, Vô Song đại đế cười mở cười cười. Trần thiếu chủ, lão ca vốn cảm thấy, ta đời này hỗn tới địa vị bây giờ, đã cảm thấy mỹ mãn. Nếu không phải ngươi một câu bừng tỉnh người trong mộng, chỉ sợ đời này của lão ca ta, sẽ không có quá nhiều truy cầu nữa. Nghe ngươi nói chuyện, rất là hổ thẹn, từ nay về sau, lão ca sẽ đi theo ngươi, nhìn ngươi đến cùng có thể đưa đoàn người chúng ta đến độ cao gì. Hào hùng của Vô Song đại đế cũng bị nhen nhóm, thoáng cái phảng phất như về tới lúc tuổi còn trẻ, Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ 26 gốc bát bảo chân trùng thảo, cười nói. Những bát bảo chân trùng thảo này, đủ luyện chế hơn 100 viên hoàng đằng đan. Một viên hoàng đằng đan, Mạch lão ca ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu? Để cho cường giả hoàng cảnh vô điều kiện tăng lên nhất trọng, loại đan dược này quả thực là vô giá. Cường giả hoàng cảnh, tài lực khẳng định thua xa đế cảnh. Bất quá, hoàng đằng đan này, 2-3 ức là tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Trong tán tu, cường giả hoàng cảnh có năng lực tiêu phí cũng sẽ không ít. Mà cường giả tông môn, tài lực chỉ sợ thêm nữa. Vậy đế lăng đan thì sao? Giang Trần cười hỏi, đế lăng đan, đế lăng đan. Mạch Vô Song thở dài, đế lăng đan này, cơ hồ là đan dược cấp cao nhất dưới thiên vị. Quả nhiên là vật báu vô giá. Theo góc độ cá nhân ta mà nói, nếu như ở đế cảnh một mực không cách nào đột phá, đế lăng đan có thể giúp ta đột phá, cho dù tán ra bại sản, ta cũng sẽ tranh mua một viên. Mị lực của đế lăng đan hoàn toàn chính xác vượt xa hoàng đằng đan. Đế lăng đan đối mặt quần thể, cơ hồ là quần thể cao nhất của nhân loại cương vực cấp. Nhóm người này cơ hồ nắm giữ tài nguyên tối đa của thế giới võ đạo. Năng lực tiêu phí của những người này tuyệt đối là phi thường kinh người. Nhất là tu vi đến cấp độ này, đối với cảnh giới tăng lên, càng là chấp nhất mà người khác không thể lý giải. Thế giới võ đạo đối với đột phá tu vi cảnh giới, cơ hồ là từng võ giả không ngừng truy cầu. Rất nhiều cường giả, vì truy cầu võ đạo cực cảnh, càng không ngừng đặt mình vào trong nguy hiểm, tìm đường sống trong cõi chết. Ở bên bờ sinh tử truy cầu ngộ đạo, loại võ si này, cho tới bây giờ luôn không thiếu. Thiên vẫn chân thiết cùng bát bảo chân trùng thảo, lần này trên đại hội giao dịch vậy mà đều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Kim Quan Vân Hạc kia, một mực không có tin tức. Chẳng lẽ, Kim Quan Vân Hạc này, thực sự thưa thớt như vậy? Trong đầu Giang Trần cũng có chút ít nghi hoặc, thẳng đến 3 ngày giao dịch chấm dứt, như trước còn không có Kim Quan Vân Hạc xuất hiện, cái này để cho Giang Trần hơi có chút uể oải. Hắn vốn tưởng rằng, trong vài vật mình thu mua, Kim Quan Vân Hạc hẳn là có khả năng xuất hiện nhất. Kết quả hết lần này tới lần khác Kim Quan Vân Hạc không xuất hiện. Giang Trần đối với Kim Quan Vân Hạc, khát vọng cũng không cao, nhưng mà cùng đám đại đế tán tu kia giao dịch, khiến Giang Trần phải để ý chuyện này. Dù sao, Kim Quan Vân Hạc là mấu chốt để luyện chế tùng hạc đan. Lần trước đại đế tán tu tham dự vây quét Tu La đại đế, khoảng chừng 10 người. Ngoại trừ Tỉnh Trung đại đế thu tiền trước, những người khác còn không có lấy được tùng hạc đan. 3 ngày giao dịch, nhìn ra được, rất nhiều người đều có thu hoạch không nhỏ. Ngay cả những đại đế tán tu kia, cả đám thoạt nhìn cũng rất vui sướng. Nhìn ra được,